Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Vĩnh Hằng Hậu Truyện, khi mà mình vẫn tranh thủ lúc chờ xem bóng đá để đọc tiếp cái phần của ngày hôm nay. Đó chính là nhập khôi vực. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đó là Liệt Diễm Lão Tổ đưa Vương Bảo Nhạc đến cái khu vực tinh không màu xám, chiến trường nơi mà Trần Thanh Tử giao chiến với Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Tuy nhiên ở đây thì cũng gặp một số sự tình nho nhỏ. Liệt Diễm Lão Tổ cũng sử dụng trí thông minh nhân tạo của mình để có thể lấy được một chút thông tin của Tộc Vị Ương bố trí để đưa cho Vương Bảo Nhạc coi như là tiến vào gặp sư huynh của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào bên trong thì chuyện gì sẽ diễn ra. Đây đúng là một lão hổ ly. Nghe được Liệt Diễm Lão Tổ truyền âm xong, cho dù là Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hình dung sư tôn của mình như vậy thì có chút không ổn, nhưng mà suy nghĩ trước mắt vị này đều có thể vì mình mà suy nghĩ đến những chuyện mà mình không để ý tới. Trên thực tế thì lúc trước Vương Bảo Nhạc ra tay thật đúng là chỉ muốn vì sư tôn của mình mà lập uy, cho dù đáy lòng cũng có một chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ tới mục tiêu của sư tôn lại là thế này. Nếu như cẩn thận suy nghĩ thì đích thực là như vậy. Vị ương tộc che giấu bản thân, không muốn bị người khác phát giác, mà sư tôn quấy rối ở đây khiến cho tộc vị ương không thể không ra mặt, đã gián tiếp lộ ra một ít bố trí của mình. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Liệt Diễm Lão Tổ, cố ý lộ ra một ít sùng bái. Hắn tin tưởng sư tôn nhà mình cần cái gì, sự thật cũng là như vậy. Sau khi cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Vương Bảo Nhạc, Liệt Diễm Lão Tổ ho khan một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu, đáy lòng rất là thư sướng. Hắn liền ngồi xuống trên lưng thần nghiêu, con mắt nheo lại, lộ ra ánh mắt đắc ý. Tổ nhi ngoan, hiện tại đã biết sự lợi hại của sư tôn hay chưa? Liệt Diễm Lão Tổ hất cái cằm lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chuyển ra lời nói. Sư tôn anh minh thầm võ, suy diễn kinh người. Đệ tử cuộc đời này, mong tưởng chỉ có thể cần thành tựu một phần vạn của sư tôn, vốn tưởng rằng đã là có đủ, nhưng hiện tại nhìn thì vẫn còn kém rất xa. Sư tôn, thỉnh xin tiếp thụ một cái cúi đầu, sùng bái của đệ tử. Sự sùng bái trong mắt Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên, ngữ khí cảm khái, hướng về Liệt Diễm Lão Tổ cúi đầu thật sâu. Liệt Diễm Lão Tổ càng thêm vui vẻ, thân thể của thần nghiêu cũng run lên một cái. Cũng không nên nản lòng thoái chí, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày được như ta. Liệt Diễm Lão Tổ quay về phía Vương Bảo Nhạc vỗ vai hắn, ánh mắt lại rơi vào tinh không màu xám cách đó không xa. Trông thấy cái tinh không màu xám kia không? Tản thân trí của người ra, cẩn thận cảm thụ một chút, rồi nói cho ta biết người nhận ra cái gì. Trong lúc mà Liệt Diễm Lão Tổ đang sung sướng, hắn cũng có tâm tình chỉ điểm cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy liền lướt qua tinh không màu xám kia. Trên thực tế thì lúc trước đến hắn đã chú ý tới những thân ảnh cứ tới lùi trong tinh không này, đáy lòng đã có một chút phán đoán, biết rõ là trong cái tinh không màu xám này chắc chắn là phải tồn tại quỷ dị nào đó, để cho tu sĩ không cách nào ở lâu trong đó, căn bản cứ một thời gian ngắn lại phải trở về tu chỉnh sau đó mới tiến vào. Cho nên mới thấy một màn là phần đông thân ảnh cứ ra ra vào vào, giống như là tam sư huynh của bọn Thực Khí Tông vậy. Cũng là lúc này còn đang ở trong tinh không màu xám chưa tới cực hạn, cho nên nhất thời nửa khắc còn chưa có đi ra. Đồng thời cái phiến tinh không màu xám này, nếu như nhìn một thời gian dài thì có thể phát hiện ra người ta tiến vào càng ngày càng nhiều thì màu sắc cũng dần nồng đậm hơn. Mặc dù là đáy lòng đã có những phân tích và phán đoán này, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn tản mát thần thức ra hướng về tinh không màu xám mà lan tràn. Rất nhanh khi chạm vào, thần thức quán vừa tiếp xúc, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng chấn áp và bài xích. Con mắt của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, cẩn thận cảm thụ một phen. Phát giác ra cỗ bài xích này cũng không phải rất mạnh, nhưng tiếp tục theo thần thức lan tràn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cỗ lực lượng chấn áp và bài xích càng ngày càng phát ra mãnh liệt. Đồng thời, căn cứ vào những khu vực tinh không màu xám mà những người khác nhau tiến vào, thì hắn đã nhìn ra được có chút khác biệt. Sự bài xích này ở trên người những tu sĩ khác nhau, mặc dù là càng đi vào sâu thì nó càng mạnh, nhưng cái độ tăng mạnh này lại khác biệt với từng người. Có tu sĩ hành tinh cảnh tựa hồ đối với lực bài xích này không phản ứng quá lớn, nhưng có tu sĩ hằng tinh, lúc đi ra rõ ràng là tinh bì lực tẫn, giống như bị tiêu hao rất lớn. Căn cứ vào tu vi mà gia tăng, tu vi càng cao thì lọt vào bài xích chấn áp càng mạnh, hoặc là nói nơi đây vốn tồn tại hạn chế. Hạn chế chính là cảnh giới của tu sĩ tiến vào. Vương Mở Nhạc lập tức hiểu ra, lần nữa quan sát rồi bỗng nhiên mở miệng. Nơi đây chắc tinh vực cảnh không thể tiến vào. Về phần hành tinh cảnh, mặc dù có thể thuận lợi tiến vào nhưng rất nguy hiểm. Chỉ có hàng tinh cảnh là cảnh giới thích hợp nhất để đi vào. Liệt Diễm Lão Tổ nghe vậy, mỉm cười, đồng dạng cũng nhìn về tinh không màu xám, trong mắt lộ ra vẻ thâm thúy. Sau một lúc, Lão mới nhẹ giọng mở miệng. Người nói không sai, nơi này tồn tại lực lượng chấn áp, tinh vực cảnh không thể đi vào được. À, tinh vực cảnh không phải là không thể vào, thế nhưng vào đó rồi thì nửa bước khó đi. Cũng chính bởi vậy mà, sau khi vạn tông vạn tộc biết được tin tức nơi đây, liền an bài thiên kiêu trong tộc đến để tu luyện và kiếm tìm tạo hóa. Vị ương tộc nhìn thì như là không muốn, nhưng trên thực tế là bọn họ nguyện ý, bởi vì có càng nhiều người đi vào sẽ để cho khu vực tinh không màu xám này càng loạn về nhân quả chi lực. Một khi nhân quả triệt để hỗn loạn, sẽ để cho việc tế tự của bọn họ càng thêm thuận lợi hoàn thành. Chỉ có điều là nơi đây tồn tại nguy cơ sinh tử, cho nên tộc vị ương mới không chủ động mời, mà giống như là lựa chọn việc ngầm đồng ý. Kể từ đó thì thiên kiêu trong các tông các tộc xuất hiện lực lượng tử vong thật lớn thì cũng không có quan hệ gì với vị ương tộc. Mà các tông các tộc cũng không phải là người ngu. Đối với việc này trong lòng biết rõ, nhưng mà do tạo hóa cơ duyên quá lớn, họ rất khó mà buông tha, cho nên mới có một màn của hôm nay xuất hiện. Liệt Diễm Lão Tổ chậm rãi mở miệng, lúc này mới nói ra nguyên nhân mà vạn tông vạn tộc hội tụ ở đây. Nhân quả chi lực ư? Vương Mở Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Liệt Diễm Lão Tổ. Ngươi cho rằng tộc vị ương chấn áp mục đích là gì chứ? Liệt Diễm Lão Tổ cười nói, mục đích đương nhiên không phải là cứu Liệt Nguyệt Thần Hoàng, bởi vì làm được điều này cực kỳ khó khăn, trừ phi là Huyền Hoa Thần Hoàng cũng tiến vào để tham dự trận này, nhưng hắn dám sao? Cho nên mục đích của bọn hắn chính là muốn cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong, nhưng phải tử vong sao cho có ý nghĩa và giá trị. Ví dụ như tự bạo chẳng hạn. Liệt Diễm Lão Tổ nhào mắt lại, mà Vương Mở Nhạc ở một bên thì thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Đồng thời tộc vị ương, mặc dù là có kiêng kỵ Trần Thanh Tử, thế nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Trần Thanh Tử dù có uy hiếp cỡ nào thì hắn cũng chỉ là một người. Lúc này đã không giống lúc trước, có thêm thiên đạo của Minh Tông sống lại. Người có thấy những chỗ sương mù tản ra trong chiến hạm của tộc vị ương giống như những sợi tóc màu xanh đen hay không? Đó chính là thiên đạo chi lực. Đây là bọn họ muốn dùng thiên đạo vị ương chấn áp thiên đạo Minh Tông. Như thế thì cũng đã trợ giúp cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng khiến hắn kiên trì được càng lâu hơn. Thế nhưng có thể để cho hắn ở trong thời cơ sống chết trước mắt, lực lượng đủ để tự bạo, đồng thời còn có thể ngăn cản thiên đạo của Minh Tông sống lại, thậm chí là không phải không có khả năng làm cho Trần Thanh Tử bị trọng thương. Bất quá, ta cứ cảm giác như đây là Trần Thanh Tử đang câu cá. Liệt Diễm Lão Tổ thì thào, nói ra một lời để cho Vương Bảo Nhạc phải trầm tư hồi lâu. Thần thức quán giờ phút này, bồi hồi ở ngoài biên giới của tinh không màu xám vừa muốn rút về, nhưng hắn dường như là cảm nhận được có một cỗ triệu hoán từ trong tinh không màu xám này, từ rất sâu bên trong chuyển tới. Sau khi cảm nhận được cỗ triệu hoán này, trong nháy mắt con mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thần thức không có rút về nữa, mà hướng vào bên trong tiếp tục lan tràn tới. Liệt Diễm Lão Tổ có chỗ phát giác nhưng không ngăn cản. Rất nhanh, thần thức của Vương Bảo Nhạc đã lan tràn qua biên giới của tinh không màu xám. Chỉ có điều là thân thể không thể chịu tải, khó có thể lan tràn xa hơn, chỉ đến được khoảng vi mấy trăm trượng đã là đủ rồi. Sau khi lan tràn đến phạm vi mấy trăm trượng, lập tức cố ý thức triệu hoán kia càng bộc phát mãnh liệt, ẩn ước có một âm thanh quen thuộc vang lên trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Đến đây, tiểu sư đệ, đến chỗ ta. Con mắt Vương Bảo Nhạc lần nữa sáng lên, nhìn về phía Liệt Diễm Lão Tổ. Nếu muốn đi, thì đi đi. Liệt Diễm Lão Tổ trầm mặc vài giây, rồi cười nói, trong mắt còn lộ ra một tia cổ vũ. Không cần phải lo lắng, một khi cảm thấy không ổn, liền đem phiến lá cây vi sư đưa cho người đốt lên. Có vi sư ở chỗ này, khẳng định có thể bảo vệ người bình an. Liệt Diễm lão tổ xoa đầu Vương Bảo Nhạc. Đa tạ sư tôn. Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc cảm động, hướng về Liệt Diễm lão tổ ôm quyền cúi đầu, thân thể nhoáng lên một cái xông ra, lao thẳng vào tinh không màu xám. Sau lưng hắn, Tà Hải Dương ở trên lưng của thần Ngưu, chần chờ một chút rồi không đi theo, mà chuyển ra âm thanh. Sử thúc, đừng quên nói giúp, giúp cha ta. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, thân thể tiến vào tinh không màu xám, mà thời điểm hắn tiến vào, thì ở trong chỗ sâu nhất trong tinh không, có 9 cái tôn hổng lô cực lớn, trong đó thì 8 cái lô là vờn quanh ở bên ngoài, và 1 cái lô ở vị trí trung tâm. Giờ phút này trong hổng lô giống như tồn tại một thế giới riêng biệt, mà trong thế giới này có một người mặc áo trắng, một đầu tóc dài đang cầm bầu rượu, ở bên người còn quây quanh một thanh kiếm gỗ màu xanh. Hắn ngửa đầu uống rượu, rồi nghiêng đầu lại nhìn về phía xa, mà nở nụ cười. Đạo sư đệ sắp tới rồi. Cơ hồ tại thời điểm hắn mở miệng, thì ở phía xa xa của thế giới này, truyền ra một tiếng gào rú thê lương. Có thể chứng kiến khu vực chuyển đến tiếng gào rú, có sương mù màu đen tràn ngập, đem một thân ảnh cự đại của tộc Vị Ương bao phủ ở bên trong, không ngừng ăn mòn. Giờ phút này, huyết nhục của hắn chỉ còn lại có 3 thành. Trần Thanh Tử, giết ta đi, giết ta đi. Không vội, Trần Thanh Tử lần nữa là một hớp rượu, rồi mỉm cười mở miệng. Ta thì vội đây. Vương Bảo Nhạc xông vào trong sương mù màu xám, tâm tình kích động. Hắn sốt ruột muốn chạy tới chỗ của sư huynh. Thậm chí giờ phút này hắn đã triệt để minh bạch là phán đoán lúc trước của mình hoàn toàn chính xác. Sư huynh Trần Thanh Tử cố ý để cho tin tức Liệt Nguyệt Thần Hoàng sắp vẫn lạc truyền ra, là vì câu cá, mà đồng thời cũng là vì ám chỉ, mình phải tranh thủ mà tới. Sư huynh à sư huynh, cái ám chỉ này của ngươi đúng là không rõ ràng chút nào. Nếu như không phải là ta cực kỳ thông minh, không ai sánh kịp, thì lúc này đây thực sự là không kịp phản ứng rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui thích, tiến vào trong tinh không màu xám này, tốc độ càng đẩy lên nhanh hơn. Hắn cảm nhận được, phía trước có một cái tuyệt thế tạo hóa đang đợi mình, cho nên hận không thể để tốc độ càng nhanh hơn, tranh thủ thời gian đến bên cạnh sư huynh để thu lấy cái đại lễ này. Thần Hoàng, con mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, nhịn không được mà liếm mép. Quên không hỏi sư tôn, trong thân thể một cái thần hoàng, đến cùng là có bao nhiêu tinh vực, bao nhiêu hằng tinh, bao nhiêu hành tinh. Nghĩ đến nhất định là không ít, nó không chừng là đã có thể so với cả một cái tiểu vũ trụ rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây lại càng kích động. Nếu đổi thành người khác thì có thể là hấp thu thần hoàng sau khi chết chỉ hấp thu được quy tắc đạo vận, rồi cảm ngộ cơ duyên. Thế nhưng hắn thì lại không giống. Hôm nay hắn tu luyện chính là điểm tinh thuật. Đây là thuật pháp có thể đem bất luận ngôi sao nào bắt trở thành ngôi sao của bản thân. Đây là công pháp cấm kỵ. Mặc dù tu luyện công pháp này sẽ có tai họa bất ngờ, nhưng Vương Bảo Nhạc không sợ. Ta hấp, ta nuốt. Ta điểm. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ lại càng kích động. Hắn cảm giác là mình lúc này nó không chừng có thể thoáng cái tấn thăng luôn tinh vực cảnh ấy chứ. Có chút khoa trương. Bất quá là đột phá mấy cái tiểu cảnh giới thì có lẽ không thành vấn đề. Con mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên. Giờ phút này trong lúc bay nhanh, hắn dần từ biên giới của tinh không màu xám mà lao vào bên trong. Chỉ có điều là phiến tinh không màu xám này cũng quá rộng lớn đi. Coi như dùng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lúc này phi hành thẳng tắp, sợ rằng cũng mất rất nhiều thời gian mới tiến được vào khu vực hạch tâm. Cho nên, sau khi bay được một thời gian, Vương Bảo Nhạc cũng bình ổn nỗi lòng, biết rõ chuyện này là không thể vội vàng được, bằng không rất rõ ràng là bởi vì vội vàng mà xuất hiện những biến cố khác. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc, cứ từ từ rồi sẽ đến. Dù sao có sư huynh ở đây, lại có sư tôn ở bên ngoài, tạo hóa chạy đi đâu được, mà ta thì cũng không thể chết được. Ngay tới đó Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, dứt khoát triệt để buông lỏng, thần thức khuếch tán ra bốn phía. Trên thực tế thì trên đoạn đường hắn bay tới này cũng nhìn thấy một số chỗ bất đồng. Đầu tiên là người đi, nơi đây số lượng tu sĩ rất đông, mà đa số có bộ dáng thần thần bí bí ở trong tinh không màu xám này. Trên đường đi Vương Bảo Nhạc đã gặp được không ít, đều chú ý tới nhau rồi cấp tốc tản ra không có tiếp xúc. Phảng phất như đều đang vội vã đi sưu tầm cái gì đó. Những người này đều là thiên kiêu đến từ các tông các tộc, ở chỗ này tìm kiếm tạo hóa cơ duyên. Nhân số quá nhiều đi, sợ là mấy chục đến trên trăm vạn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, sau khi chứng kiến 7-8 đạo thân ảnh ở phía xa chớp mắt lướt qua, có mấy vị trong đó chú ý tới mình, có chút dừng lại, giống như cân nhắc, rồi lại cấp tốc rời đi. Sau đó thì là cảm giác bài xích và chấn áp. Theo việc hắn xâm nhập vào tinh không màu xám, cái cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Ở trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, nếu không có những biện pháp khác để triệt tiêu lực chấn áp vào bài xích này, như vậy mình tối đa chỉ ở chỗ này dừng lại được khoảng 5 ngày, thì nhất định phải ra ngoài để tu chỉnh một phen. Bởi vì trong này không chỉ tồn tại sự bài xích và chấn áp, mà nó còn tồn tại nồng đậm khí tức tử vong. Theo lực bài xích và chấn áp cùng nhau ập đến, cưỡng ép dung nhập vào trong cơ thể tu sĩ, làm ăn mòn thần hồn và thân thể. Một khi bị ăn mòn trong thời gian dài, thì hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ là cái khí tức tử vong chết tiệt này, nếu như đổi thành người khác thì đúng là như vậy. Coi như là một số tông môn gia tộc thần bí có biện pháp khắc chế, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian, chứ không cách nào triệt để triệt tiêu được. Cho dù tộc vị ương cường thế, ở chỗ này cũng đều khó mà bá đạo được. Có thể nói trong toàn bộ đạo vực vị ương, duy nhất và cũng chỉ vỏn vẹn, có thể ở chỗ này như cá gặp nước là người của Minh Tông thôi. Bởi vì nơi này, lực bài xích và chấn áp nó đến từ trận pháp, thế nhưng khí tức tử vong nồng đậm này nó lại đến từ thiên đạo của Minh Tông vừa mới được Trần Thanh Tử phục sinh. Cho nên chớp mắt xâm nhập vào đây, Vương Bảo Nhạc phát giác tử khí tràn ngập toàn thân mình. Hắn trừng mắt nhìn, nội tâm lập tức lung lay. Tử khí đối với hắn mà nói chẳng những không tạo thành bất luận thương tổn gì, mà ngược lại còn tồn tại cái trình độ tấn thăng. Thậm chí là hắn vụng trộm hấp thu một chút xong, thì tu vi trong cơ thể liền sinh động, minh hỏa trong mắt cũng tự hành biến ảo, như là một dạng hoan hô vậy, khiến toàn thân Vương Bảo Nhạc đều có sự khoan khoái dễ chịu. Nơi tốt à? Tinh thần Vương Bảo Nhạc chấn động đang muốn tiếp tục hấp thu, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc, cảm nhận nguy cơ mãnh liệt. Hắn thấy được những sợi màu xám trong tinh không, bất ngờ lại có những sợi mảnh, những làn khói mà có màu xanh đen như sợi tóc vậy. Nó ở giữa trạng thái giữa hư và ảo, hư ảo và chân thật, vốn chỉ là tràn ngập tứ phương, giống như đang đối kháng với tử khí, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng khi mà Vương Bảo Nhạc ở đây hấp thu tử khí, thì những sợi khói như sợi tóc này có 3-4 sợi hướng về phía hắn gào thét mà đến, càng có ý chí dạo sát khuếch tán ra, ẩn ước như có thể uy hiếp thần hồn, khiến cho Vương Bảo Nhạc sau khi phát giác phải lập tức rút lui, thân sắc ngưng trọng. Những sợi tơ màu xanh đen này có lẽ chính là sợi khói rơi ra từ chiến hạm của tộc vị ương. Dựa theo lời của sư tôn thì đây chính là một bộ phận của vị ương thiên đạo. Vì sao chúng đối với ta tràn ngập địch ý chứ? Những thiên kiêu khác vào đây cũng đều bị tử khí xâm nhập cơ mà. Sau khi Vương Bảo Nhạc lui về sau quan sát một phen, thì trong lòng đã có đáp án. Những người khác đều là bị động xâm nhập, cho nên thiên đạo vị ương không để ý đến. Mà cái này trình độ nào đó còn bị thiên đạo vị ương cho là chia sẻ bớt đối thủ với nó. Thế nhưng chính mình thì khác biệt, bởi vì mình không phải bị động ăn mòn, mà là mình chủ động hấp thu. Cái này có lẽ là đưa tới địch ý của vị ương thiên đạo cũng đúng. Còn có một nguyên nhân nữa mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy là do mình tu luyện điểm tinh thuật, có lẽ cũng có liên quan. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu sau khi cân nhắc một chút, cảm thấy rằng khoảng 3-4 sợi như thế này thì mình vẫn có thể đối kháng được, còn nhiều hơn thì chính mình nguy hiểm rồi. Mẹ nó, có bản lĩnh thì đưa đến 3-4 chục sợi đây. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hắn lựa chọn buông tha cơ hội hấp thu tử khí. Lúc này 3-4 sợi tóc màu xanh đen kia mới tiêu tán. Hắn trơ mắt nhìn tử khí nồng đậm nơi đây. Một khi hấp thu có thể để cho tu vi bản thân tăng lên, minh hỏa càng thêm cường hãn. Thế nhưng hết thảy, hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể nhìn, không thể thoải mái hấp thu. Cái loại cảm giác này để cho trong lòng hắn có chút buồn bực. Phải tìm biện pháp mới được. Vương Bảo Nhạc ở đây trầm tư nhưng vẫn thẳng đường đi tới. Hắn cũng nhìn thấy trong tinh không màu xám này, ngoại trừ người, ngoại trừ khí tức của thiên đạo, thì còn có những thứ kỳ dị khác. Đó là khắp nơi đều tồn tại những vòng xoáy lớn lớn nhỏ nhỏ. Những vòng xoáy này đưa tới sự chú ý của Vương Bảo Nhạc, mà đa số ở trong các vòng xoáy này trên cơ bản đều có một hoặc một số tu sĩ đang ngồi. Về phần những thứ khác thì là bị các tu sĩ đang tranh đoạt với nhau. Sau khi cẩn thận xem xét, trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc có hàn quang lóe lên, hắn đã biết lai lịch của những vòng xoáy này, ở trong đó cũng có tử khí nồng đậm, có mạnh có yếu, và những quy tắc tràn ngập đạo ý bị nghiền nát. Đây là khu vực mà cường giả vẫn lạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại thì thào lẩm bẩm. Hắn không biết là trong cái mảng tinh không màu xám này đến cùng có bao nhiêu vòng xoáy, nhưng có thể đoán ra những vòng xoáy này có lẽ đều là người dưới trướng của Liệt Nguyệt Thần Hoàng, hoặc là bị sư huynh chém giết, hoặc là ở đây bị tử khí xâm nhập mà chết. Một quân đoàn ở dưới trướng một cái thần hoàng sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, thân thể nhoáng lên, lại gần một cái vòng xoáy mà có khoảng 7-8 tu sĩ đang tranh đoạt kịch liệt. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần, tay phải vung lên, lập tức có một cỗ đại lực nổ vang, giống như phong bạo, rơi vào chỗ 7-8 tu sĩ kia, khiến cho 7-8 tu sĩ này nhào nhào thân thể rung động kịch liệt, riêng phần mình phun ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đồng thời cấp tốc rút lui, không dám ở lại. Thấy những người này rời đi thì Vương Bảo Nhạc cũng không có đuổi theo, mà thân thể nhoáng lên tiến vào trong cái vòng xoáy nhỏ này, quanh chân ngồi xuống để thử cảm ngộ. Thế nhưng trong chớp mắt khi hắn ngồi xuống, còn chưa có bắt đầu cảm ngộ, thì vỏ kiếm bản mạng đã lâu chưa có động tĩnh lại đột nhiên run lên một cái. Lập tức là vòng xoáy nhỏ này tràn ngập những quy tắc đạo ý bị nghiền nát, lao thẳng về phía hắn, nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể, rồi chui vào bên trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm ở thời khắc này phát ra hào quang lóng lánh, thoáng một cái đem những quy tắc bị nghiền nát kia ăn tươi nuốt sống. Ô, Vương Bảo Nhạc sững sờ vừa muốn xem xét, nhưng chớp mắt sắc mặt hắn mạnh mẽ biến đổi, bởi vì những quy tắc đạo ý còn sót lại trong vòng xoáy sau khi toàn bộ bị hấp thu thì nơi này lại giống như là chân không vậy, làm cho đại lượng tử khí ở bốn phía dồn về. Nếu như chỉ có tử khí thì cũng thôi, nhưng sau đó càng có nhiều sợi tóc màu xanh đen cũng theo đó mà lao đến. Số lượng lần này là không ít, ước chừng khoảng tầm 40 sợi. Tiền sư nó, ta đây là cái miệng quạ đen gì, sáng nay không đánh răng hay sao? Vương Bảo Nhạc con mách trợn to kêu lên một tiếng, thân thể lao ra, muốn chạy trốn. Thực sự hắn cảm giác mình thật đúng là cái mỏ quạ đen. Lúc trước còn chém gió cái gì mà đòi 30-50 sợi, và lúc này mới trải qua có mấy nhịp hô hấp thôi, rõ ràng chúng thực sự kéo đến với số lượng y như vậy. Cái này để trong lòng Vương Bảo Nhạc sợ hãi. Trước kia thì 3-4 sợi là hắn cũng đủ hãi hùng khiếp vía rồi, mặc dù có thể triệt tiêu, nhưng đối với cảm thụ của bản thân, nó tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Dù sao thì đây cũng là lực lượng của thiên đạo vị ương, nó như là luật pháp của vị ương vậy. Mà điểm tinh thuật của mình vốn được coi như tội phạm, hơn nữa bản thân mình còn là minh tử, nếu như bị lực lượng thiên đạo của tộc vị ương này tiến vào trong cơ thể, thì chúng đoán chừng sẽ phát giác ra ngay, rồi đem bản thân mình định vị là dư nghiệt tiền triều. Dư nghiệt. Đây là Vương Bảo Nhạc đứng trên lập trường của tộc vị ương suy nghĩ ra cái tên này. Trọng phạm, lại cộng thêm là dư nghiệt tiền triều. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, mồ hôi tản ra đầy trán, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn. Trong tiếng nổ vang, hắn chạy ra khỏi vòng xoáy. Chỉ là mặc dù tốc độ hắn không chậm, nhưng mà vòng xoáy bị chân không hấp dẫn đến thiên đạo của Minh Tông cũng hấp dẫn đến những sợi tóc của thiên đạo vị ương. Tốc độ của chúng so với Vương Bảo Nhạc nhanh hơn. Cơ hồ ngay tại thời điểm hắn xông ra khỏi vòng xoáy, chúng đã đem hắn bao phủ lại, không cho hắn một chút cơ hội phản ứng nào, mang theo ý chí hủy diệt và sát phạt âm mầm giáng lâm. Hai con mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại, cơ hồ sợ đến hồn phi phách tán. Vừa muốn triệu hoán sư huynh và sư tôn tới cứu viện, nhưng lúc này bản mạng vỏ kiếm ở trong cơ thể sau khi hấp thu những quy tắc bị nghiền nát, thì hào quang lóng lánh tràn ra một cỗ hấp lực, khiến cho những sợi tóc của thiên đạo vị ương tới gần Vương Bảo Nhạc cấp tốc bộc phát. Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp cầu viện thì nó theo tất cả các vị trí trên cơ thể hắn ầm ầm chui vào. Còn em ngươi, ta không phải cứ vậy mà xong đời đấy chứ? Vương Bảo Nhạc trong đầu chấn động, khóc không ra nước mắt, theo bản năng hét thảm một tiếng. Chỉ là tiếng hét này vừa ú ớ chuyển ra thì con mắt của Vương Bảo Nhạc đã trợn lồi ra ngoài. Hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nội thị bản thân. Hắn chứng kiến được những sợi tóc là thiên đạo của tộc Vị Ương sau khi chui vào trong cơ thể, xé rách một bộ phận huyết nhục của mình, đồng thời một đường chạy thẳng đến bản mạng vỏ kiếm. Trong nháy mắt nó bị cái vỏ kiếm kia phát ra lực thôn phệ hút vào. Hơn 40 sợi tóc đen trong nháy mắt tiến vào cơ thể Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn biến mất, tốc độ cực nhanh. Nếu giờ phút này không có những thương thế do những sợi tóc đen đi qua tạo thành, truyền ra cảm giác đau đớn, thì Vương Bảo Nhạc còn cho rằng mới vừa rồi hắn xuất hiện ảo giác. Không có gì nữa sao? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lập tức lại nhìn về phía bản mạng vỏ kiếm của mình. Mà khi thần thức hắn đảo qua, thì một cỗ lực lượng cường hãn ầm ầm từ trong vỏ kiếm bạo phát ra. Cỗ lực lượng này phát ra đã ẩn chứa cả quy lực bản thân vỏ kiếm và cũng ẩn chứa cả quy tắc bị nghiền nát, càng có cả lực lượng của thiên đạo Vị Ương. Ba cỗ lực lượng kỳ dị dung hợp cùng một chỗ, giờ phút này bộc phát ra, dùng bản mạng vỏ kiếm làm trung tâm, khuếch tán ra toàn thân của Vương Bảo Nhạc, mỗi một bộ vị đều có. Theo nó khuếch tán ra thì những chỗ thương thế của hắn nháy mắt khỏi hẳn, đồng thời cơ thể hắn giống như đại địa khô héo đột nhiên lại được cam lộ tưới tắm lên, lập tức nó hấp thu vào. Một màn này để cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà cẩn thận dè dặt quan sát một phen, cuối cùng trong mắt lộ ra một vòng rung động. Bổn mạng vỏ kiếm của ta lại tiến hóa rồi. Trong quy tắc nghiền nát lại có lực lượng thiên đạo Vị Ương, vậy mà có thể dẫn dắt bản mạng vỏ kiếm tiến hóa, mà tiến hóa ở bên ngoài. Cái bản mạng vỏ kiếm này tràn ra khí tức, đối với nhục thể của ta có trợ giúp rất lớn, làm cho thân thể càng thêm cường hãn. Vậy thì nơi đây, đối với ta mà nói tất cả đều là bảo địa. Ta hiểu rồi, sư huynh đem ta gọi tới không chỉ là muốn ta hấp thu cơ duyên ở chỗ thần hoàng, mà còn có minh khí ở đây, cũng là để cho ta. Đồng thời sư huynh cũng tính toán đến việc tộc Vị Ương đã cho thiên đạo hàng lâm, cho nên thiên đạo Vị Ương này cũng là vì sư huynh câu cá mà tới. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra, kích động không thôi. Nhất định là vậy rồi. Ta thực sự quá thông minh. Ha ha. Sư huynh, đa tạ nhé. Vương Bảo Nhạc trong tiếng cười to, nội tâm tràn độc, ngập cảm khoái, càng có sự kiêu ngạo. Hắn dứt khoát không đi tìm vòng xoáy nữa, mà đứng nguyên tại chỗ, lập tức vận chuyển minh hỏa để hấp thu tử khí ở bốn phía. Trong chốc lát tử khí bốc lên âm mầm lao đến, theo thất khiếu của Vương Bảo Nhạc dũng mãnh tràn vào, khiến minh hỏa của hắn càng thêm tràn đầy, tu vi giống như được tinh luyện vậy. Mặc dù vẫn là hằng tinh cảnh sơ kỳ, nhưng trên phương diện chiến lực, Vương Bảo Nhạc có thể cảm thụ được, hắn tựa hồ đã mạnh thêm không ít. Cùng một thời gian, ở trong tinh không thâm sử, 8 cái tôn hổ lô đang vẩn quanh hổ lô ở khu vực trung tâm. Tại thời điểm Trần Thanh Tử đang uống rượu, thần sắc khẽ động, hắn phát hiện tử khí ở bốn phía đang ùa tới, liền thi thao lẩm bẩm. Có người đang hấp thu sao? Người có thể hấp thu thiên đạo Minh Tông ta, ở đây ngoại trừ ta ra thì chỉ có tiểu sư đệ thôi. Trong lời nói thì hư vô bên cạnh Trần Thanh Tử đột nhiên cuồn cuộn, rồi một đầu cá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay có ẩn chứa càn khôn chui ra. Nó hướng về Trần Thanh Tử phát ra một tiếng gào rú. Biết rồi, không phải chỉ hấp thu một chút khí tức thôi sao? Tiểu sư đệ không phải người ngoài, huống hồ hắn có thể hấp thu được bao nhiêu, yên tâm đi. Trần Thanh Tử trấn an nó thoáng một phát, đầu cá màu đen kia tựa hồ có chút bất mãn lại rú lên một tiếng. À, ngay cả đồ ăn của ngươi cũng bị hắn hút một chút à? Không có việc gì, không việc gì đâu, ngươi cũng không nên nhỏ mọn như vậy. Thiên đạo Vị Ương, ta biết là ngươi thích ăn, nhưng không có nghĩa là tiểu sư đệ cũng thích. Hắn có thể là do hiếu kỳ, cho nên cái đồ chơi kia, hắn cũng chỉ ăn một chút thôi. Dưới sự trấn an của Trần Thanh Tử, đầu cá màu đen này đè xuống lòng bất mãn, chậm rãi tản đi. Cùng lúc đó ở bên ngoài hồ lô, trong tinh không màu xám, giờ phút này Vương Bảo Nhạc thi triển minh hỏa để hấp thu tử khí, dẫn đến mấy chục sợi tơ như sợi tóc cấp tốc hiện ra. Lúc vừa xuất hiện thì chúng đã tập trung mục tiêu, mang theo ý sát phạt xông thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Tới tốt lắm, húp cho ta. Vương Bảo Nhạc thân sắc ngạo nghễ, không hề né tránh, mà tùy ý để cho hơn 10 sợi tóc kia tới gần. Ở trong thời gian ngắn, ba sợi tóc tới gần hắn nhất đã chui vào trong cơ thể và ầm ầm nổ tung. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ vẻ ngốc trệ. Như thế nào không hấp nữa? Bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể hắn giống như là trạng thái bình thường vậy. Vừa rồi còn hấp thu, nhưng bây giờ không thèm nhúc nhích. Đối với những sợi tóc đen chui vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, nó ngay cả liếc mắt cũng không nhìn. Cái này để ra đầu Vương Bảo Nhạc run lên. Lập tức thấy một đống sợi tóc màu đen là thiên đạo vị ương ập vào mặt. Hắn kêu thảm một tiếng mạnh mẽ rút lui, bay vút đi xa, không dám hấp thu tử khí nữa. Hắn phí hết sức của chín châu hai hổ mới kéo giãn được phạm vi khoảng cách, khiến cho những sợi tóc màu đen của tộc vị ương kia chậm rãi tiêu tán đi. Đây rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn những sợi tóc của thiên đạo vị ương tản đi, cảm nhận được tử khí nơi đây, lại quan sát qua nhục thể của mình một lần nữa. Lúc trước, bản mạng vỏ kiếm hấp thu hơn 40 sợi tóc đã phóng xuất ra lực lượng, làm cường hóa thân thể. Mặc dù không có đề cao tu vi, nhưng làm cho thân thể càng thêm tinh luyện, hình như là có dấu hiệu muốn đột phá rồi. Tử khí có thể đề tăng tinh luyện tu vi, sợi tóc màu xanh đen có thể làm cường hãn thân thể. Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi đỏ lên. Trong con mắt của hắn thì tất cả bốn phía đều là bảo tàng. Vì vậy mới nhớ lại một màn hấp thu lúc trước, sau đó hắn mạnh mẽ nhoáng lên, cấp tốc tìm kiếm khu vực nào có vòng xoáy. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc đã tìm được một cái vòng xoáy, mà chỗ vòng xoáy này so với lúc trước còn lớn hơn một chút. Bên trong có người đang ngồi, thế nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc đang đỏ mắt, thì hắn cũng mặc kệ ai ở bên trong vòng xoáy. Đều không trọng yếu cả, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt xông lại gần. Ở trong vòng xoáy này có một tu sĩ trung niên là tu vi hằng tinh cảnh hậu kỳ đang khoanh chân ngồi đó. Tên này cũng lập tức phát giác, mạnh mẽ mở mắt, vừa muốn gầm lên, nhưng trong chớp mắt tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng âm mầm bộc phát, yểm mục quyết hàng lâm ngưng tụ thành từng sợi tơ quy tắc. Thần ngưu chi ảnh cũng đột nhiên đánh tới. Trong tiếng nổ vang, thân sắc trung niên kia đại biến, khóe miệng trào máu, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể hắn trong nháy mắt cuốn ngược trở lại, không hề có chút chần chờ dây dưa, mà mang theo vẻ biệt khuất cấp tốc rời đi. Thằng điên này là ai chứ? Hắn không biết Vương Bảo Nhạc, nhưng có thể cảm thụ được thực lực của đối phương cực kỳ sắc bén, cho nên nội tâm kiêng kỵ. Mà khắp nơi ở đây đều là tạo hóa, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy là nhìn Vương Bảo Nhạc xong một cái liền xoay người, tốc độ để thăng, liền biến mất ở phía xa. Sau khi đuổi người này đi, Vương Bảo Nhạc cũng không có tâm tình đuổi theo, mà khoanh chân ngồi xuống. Trong lúc chờ mong và tâm thần bất định, hắn liền hấp thu những quy tắc tổn hại nơi đây. Trong chốc lát thì bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể lại một lần nữa bộc phát, đem các quy tắc bị nghiền nát ở bốn phía hết thảy nuốt vào, làm cho phạm vi chung quanh xuất hiện hơn 70 sợi tóc màu xanh đen hướng về phía Vương Bảo Nhạc gào thét mà đến. Nhìn thấy nhiều sợi tóc lao đến như vậy, da đầu của Vương Bảo Nhạc cũng run lên. Hắn cố nén cảm giác sợ hãi không có né tránh. Hắn muốn thử một chút, có phải hay không là chỉ có làm như thế này mới có thể kích phát ra bản mạng vỏ kiếm đi hấp thu những sợi tóc này. Mặc dù có gặp nguy hiểm thật, nhưng nếu như không thử, thì Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng. Vì vậy, hắn nảy sinh ý nghĩ, ác độc. Trong thời gian ngắn, những sợi tóc kia đã có 7-8 sợi đầu tiên chui vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Và trong chớp mắt, còn mắt Vương Bảo Nhạc lại sáng lên. Quả nhiên là thế. Bản mạng vỏ kiếm của hắn lúc này cấp tốc thôn phệ những sợi tóc chui vào cơ thể. Mà trong lúc phấn chấn, Vương Bảo Nhạc không để ý tới. Hư vô bên cạnh hắn có một con cá màu đen, huyễn hóa ra. Nó mang theo vẻ ủy khuất, giống như là bị đứa khác đoạt đi đồ ăn vậy, nhìn hầm hầm vào Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là ai cũng đoán ra được con cá đấy là ai rồi phải không? Có lẽ nó chính là thiên đạo của Minh Tông đời trước mà được Trần Thanh Tử mang theo hoặc là luôn cất giấu ở đâu đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau. Hy vọng là các bạn có thể like, sub và share. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.